Dị giới chi quang não Huy Long, quyển 4, góc truyện audio.com, ánh sáng kim sắc rất cường đại, trong đó ẩn chứa năng lượng hùng mạnh tới mức Thiếu Ân không thể dùng sức để địch lại. Song nó cũng khuếch tán rất nhanh, không lâu sau, nó đã tiêu tán toàn bộ, ánh kim quang cuối cùng biến mất, thiên địa khôi phục lại bộ dáng như lúc đầu, tảng đá lớn trong lòng Thiếu Ân mới bỏ xuống được. Giờ phút này, tấm thạch bích bóng loáng như gương đã biến mất, thay vào đó là một huyệt động âm u, hắc ám. Huyệt động này cao 50 thước, rộng khoảng 20 thước, thông xuống lòng đất, không ai biết bên trong cất giấu thứ gì. Nhưng nhìn huyệt động u ám, trong lòng Tiểu Ân xuất hiện cảm giác kỳ quái. Đó là một cỗ hàn ý lạnh như băng, phảng phất bên trong huyệt động có một con mãnh thú viễn cổ khát máu. Nhưng đồng thời, cỗ hàn ý này lại khiến Tiểu Ân có cảm giác quen thuộc. Dường như hắn đã đối mặt qua. Tiểu Ân chậm rãi thu hồi ánh mắt đánh giá huyệt động. Khuôn mặt của hắn có sự chuyển biến vi diệu. Hắn lạnh lùng nhìn Sư Tâm Vương Tử, không hề che giấu sát khí của mình. Nếu như nói trước khi mở ra vòng phòng hộ trên tấm thạch bích, đôi bên duy trì thái độ hòa bình. Nhưng giờ phút này, bọn họ đã xé rách mặt nhau. Holy Fire cảm nhận sát khí trên người Tiểu Ân, vẻ mờ mịt trong mắt hắn lập tức biến mất, trong lòng xuất hiện cảm giác ảo não, nhưng năng lượng hoàng kim trên người hắn càng đậm lên, Kim Mao Sư Vương lộ ra bộ dáng nhe răng múa vuốt, biểu đạt quyết tâm của hắn. Hai người bọn họ, chỉ có một người có thể sống ở chỗ này, người thắng lợi không chỉ còn sống để rời đi, còn có thể lấy được đồ sau tấm thạch bích. Nhẹ nhàng giơ ma pháp trượng lên, bàn tay Tiểu Ân mơn trớn hoa văn thần bị trên thân trượng. Trong lòng thầm kêu đáng tiếc, mặc dù ba ma pháp trong ma pháp trượng vô cùng cường đại, nhưng có một khuyết điểm chí mạng, đó là số lần phóng thích ma pháp trong một ngày bị hạn chế. Đó là sự khác nhau giữa ma pháp cao cấp và ma pháp hạ cấp, và là sự khác biệt giữa ma pháp trượng và đạo cụ ma pháp. Năng lượng sinh ra từ ma pháp trượng là ma hạch, đây là bảo vật cực kỳ chân quý, đặc biệt từ ma hạch cấp 5 trở lên, có khả năng tự động khôi phục lại thuộc tính năng lượng của mình. Hơn nữa trên ma pháp trượng không có chỗ để gắn năng lượng tinh thạch, cho nên khi năng lượng trên ma hạch tiêu hao hết thì ma pháp không thể thi triển được nữa. Vốn trong cây ma pháp trượng này có ma pháp phòng hộ cấp 6 là không hạn chế số lần sử dụng. Nhưng vừa rồi khi đối mặt với ánh sáng kim sắc, đã tiêu hao hết năng lượng trong hai viên ma hạch, giờ phút này, đừng nói là vòng phòng hộ cấp 6, dù ma pháp cấp 6 hỏa diễm phong bạo cũng không thể thi triển được. Ma pháp duy nhất có thể sử dụng được, chỉ có ma pháp cuối cùng trong ma pháp chương, tiêu dung thuật, ma hạch của ma pháp này cung cấp năng lượng có thuộc tính không gian. Nếu không, giờ phút này cả nó cũng không thể sử dụng, mặc dù mất đi vũ khí sắc bén nhất, nhưng đối mặt với Kim Mao Sư Vương, Tiểu Ân không hề sợ hãi. Đột nhiên, Kim Mao Sư Vương giống to lên, dùng tốc độ vô cùng nhanh lao về phía Tiểu Ân, ánh sáng hoàng kim trên người Holy Fuel cũng đậm lên, mặc dù không thể so sánh được với luồng năng lượng vừa rồi, nhưng lại có thêm khí thế mãnh liệt. Phảng phất như thiên thần hạ phàm, vô cùng uy phong lẫm liệt, Tiểu Ân cười lạnh một tiếng, dùng tốc độ vô cùng nhanh lùi về phía sau, đồng thời nhẹ nhàng huy động ma pháp trượng, năng lượng từ ma pháp trượng tràn ra. Mấy giây sau, trên người Tiểu Ân có thêm một vòng phòng hộ ma pháp. Nhưng lúc này nó không phải hình thành trong nháy mắt, ngay cả khi có cả tác dụng của ma pháp trượng, cũng phải mất vài giây thời gian. Mặc dù Tiểu Ân có nhất hào không gian, nhưng luyện tập ma pháp cấp 5, ngay cả khi hắn thành công hoàn thành lộ tuyến ma pháp. Nhưng ở ngoại giới, phản ứng luôn chậm một nhịp, khiến hắn không cách nào thuấn phát được ma pháp cấp 5. Tiểu Ân cảm giác ở ngoại giới có một loại lực lượng không rõ ràng nào đó, ngăn cản lực lượng tinh thần của hắn khi hắn thi triển ma pháp cấp 5. Khiến trong lòng hắn xuất hiện cảm giác khổ sở, dù hắn có luyện tập thuần thục hơn nữa trong nhất hào không gian, cũng không thể thuấn phát được ma pháp cấp 5. cũng may với thân thủ của hắn, dù mất vài giây, cũng không tạo ra nhiều phiền phức, nhẹ nhàng tránh thoát công kích của Kim Mao Sư Vương và Holyfield. Tiểu Ân không lùi về sau nữa, cẩn thận tiến lên, thân thể bao phủ trong vòng phòng hộ cấp 5 lao về phía đại kiếm của Holyfield. Khuôn mặt Holyfield hiện lên sự nghi hoặc, tên này muốn làm gì? Hắn muốn tự sát sao? Vô thức tay hắn huy động đại kiếm, tiếng xé gió chợt vang lên, kiếm của hắn đã chém vào vòng phòng hộ của Tiểu Ân. Song lại xuất hiện tình huống quỷ dị, một kiếm có trọng lực ngàn cân không phá vỡ được vòng phòng ngự. Đại kiếm đâm sâu vào vòng phòng hộ khoảng 5 cm thì dừng lại. Sắc mặt Holyfield khẽ biến, năng lượng hoàng kim điên cuồng lưu chuyển, trong nháy mắt, ánh sáng kim sắc lưu chuyển trên đại kiếm, mũi kiếm giống như được gia trì thêm lực lượng thần kỳ. Điên cuồng xoay tròn, dưới sự lôi kéo của cỗ lực lượng này, vòng phòng ngự xuất hiện một lỗ hổng, song lỗ hổng đó nhỏ. Nếu đại kiếm thực sự tới trước mặt Tiểu Ân, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cao ôn trước xạ liên tục được phóng ra 3 lần, mỗi một lần đều khiến năng lượng hoàng kim trên người Holyfield dao động mãnh liệt. Đáng sợ hơn là, 3 đạo cao ôn trước xạ lại công kích vào cùng một chỗ. Lần thứ 3 bắn vào ngực Holyfield, mơ hồ phá vỡ năng lượng hoàng kim trên người Kim Mao Sư Vương. Công kích như thế này nếu bắn vào người Kim Mao Sư Vương, chỉ sợ không có bất cứ hiệu quả gì. Nhưng dù Holyfield có năng lượng hoàng kim của Kim Mao Sư Vương thủ hộ, nhưng lại kém hơn một bậc, bị 3 đạo ma pháp cấp 3 tấn công vào cùng một điểm. Chút nữa đã phá vỡ năng lượng hoàng kim thủ hộ, đại kiếm bị ép thu hồi lại chắn trước ngực, đồng thời Kim Mao Sư Vương nhanh chóng lui về phía sau. Lần giao phong này, một người một thú bị ma pháp sư đẩy lui. Đối với kỵ sĩ ma thú mà nói, chuyện này là một sỉ nhục, nhưng trong mắt Holyfield không xuất hiện sự điên cuồng. Hắn đã sớm biết Tiểu Ân là một ma pháp sư khác thường. Đối phó với tên này, không thể dùng cách đối phó với ma pháp sư bình thường. Hắn chợt giống to lên một tiếng, hơi thở hoàng kim trên người càng trở nên nồng đậm. Theo tiếng quát của hắn, trên người Kim Mao Sư Vương chảy ra một giọt máu màu vàng kim. Khi chạm đất, dường như nó bị năng lượng nào đó kích thích, giống như nước sôi trong nồi. Sôi trào lên, sau đó khí thế trên người Holyfield tăng thêm vài phần. Hai mắt Tiểu Ân lạnh như băng, tập trung nhìn vào tên này. Hắn biết, Holyfield đã vận dụng đòn sát thủ. Hắn đã bức tiềm lực trên người Kim Mao Sư Vương. Xem ra tên này muốn tốc chiến tốc thắng. Tâm niệm hơi động, ngón tay Tiểu Ân điểm, một điểm hắc quang chợt xuất hiện, trong chốc lát xuất hiện trước mặt Kim Mao Sư Vương. Điểm hắc quang chợt bạo mờ, sương mù tối đen như mực bao phủ Kim Mao Sư Vương và Holyfield. Ở trong đoàn sương mù tối đen, tràn ngập lực lượng tử vong, ma pháp nguyên tố trong không trung chuyển hóa thành độc dược. Tử khí bảo phủ, pháp thuật vong linh này đột nhiên xuất hiện khiến Holyfield cảm thấy khó tin. Nhưng đối mặt với pháp thuật vong linh, Sư Tâm Vương Tử chỉ kinh ngạc, nhưng không hề sợ hãi. Kim quang trên người hắn đại thịnh lên, lực lượng thần kỳ giống như mặt trời xóa tan băng tuyết. Nhanh chóng đánh tan màn sương mù tối đen do Tiểu Ân triệu hồi ra. Vong linh pháp thuật thần bí khó lường trong mắt người bình thường lại hoàn toàn bị năng lượng hoàng kim khắc chế. Song khi hắc màn sương mù tối đen trước mặt Holyfield tan rã, hắn kinh ngạc phát hiện, Tiểu Ân đã biến mất trước mặt hắn, căn bản không còn hình bóng nữa, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Mở to hai mắt, Holyfield cẩn thận nhìn bốn phía, hắn muốn tìm xem Tiểu Ân rơi xuống chỗ nào. Nhưng rất nhanh hắn thất vọng, bởi vì hắn không tìm thấy tung tích của Tiểu Ân, lông mày nhíu chặt lại, tên này sao lại biến mất, điều này quả thực khó tin. Cân nhắc trong chốc lát, Holyfield nhẹ nhàng vỗ đầu Kim Mao Sư Vương, Kim Mao Sư Vương ngửi nửa ngày, cuối cùng ánh mắt tập trung vào một hướng, lớn tiếng rít gào, Holyfield định nhãn, lập tức tức giận, thiếu chút nữa bất tỉnh. Hướng mà Kim Mao Sư Vương chỉ là huyệt động đã mất đi sự bảo vệ của ánh sáng kim sắc. rõ ràng Tiểu Ân không có ý định quần đấu với hắn. Chẳng qua chỉ sử dụng pháp thuật để tạm thời vây khốn hắn. Sau đó tiến vào động tầm bảo. Hèn hạ, Sư Tâm Vương Tử điên cuồng phẫn nộ hét lên một tiếng. Hai chân hơi dùng sức, thân hình to lớn của Kim Mao Sư Vương hóa thành một đạo kim quang. Nhảy thẳng vào phía trong huyệt động. Sau khi Holyfield và Kim Mao Sư Vương xâm nhập huyệt động, trên đỉnh huyệt động chợt xuất hiện năng lượng dao động kỳ lạ. Sau đó, bóng dáng Tiểu Ân xuất hiện. Hắn nhìn trong bóng đêm thấy Sư Tâm Vương Tử biến thành một điểm kim sắc nhỏ. Khuôn mặt xuất hiện nụ cười lạnh. Tên này không hổ là vương tử của đế quốc Sư Tâm. Hắn sử dụng âm mưu quỷ kế để lừa người khác thì thấy thoải mái. Nhưng khi phát hiện mình bị kẻ khác đùa giỡn lại nổi trận lôi đình. Không cần nghĩ ngợi lao vào trong huyệt động, tiêu chuẩn giữa người với người hoàn toàn khác biệt. Thì thật với thực lực trước mắt của Tiểu Ân, dù liều mạng cũng không hề sợ hãi Kim Mao Sư Vương. Nếu thi triển tam hệ phi đạn, chắc chắn có thể đánh đầu sư tử này thành cặn bã. Nhưng sau khi đánh chết nó, nguyên khí của Tiểu Ân sẽ tổn thương. Đến lúc đó chỉ sợ chưa chắc có đủ năng lực để thăm dò huyệt động nguy hiểm này. Đã như thế, cần gì phải hao phí khí lực trên người Sư Tâm Vương Tử. Chẳng bằng dụ dỗ hắn đi đầu làm con tốt thí mạng còn hơn. Mắt thấy quỷ kế thực hiện thành công, khóe miệng Tiểu Ân nở nụ cười đắc ý, thân hình hắn khẽ động. Nhanh chóng bay xuống dưới. Trong hắc động, hào quang kim sắc rất chướng mắt. Chỉ cần dùng mắt, Tiểu Ân cũng có thể nhìn thấy Holyfield. Huyệt động này rất khổng lồ. Dù đi sâu vào trong cũng không thấy có dấu hiệu nhỏ lại. Dường như không khác gì so với cửa động. Phi hành trong này không có bất cứ khó khăn gì. Hơn nữa Tiểu Ân cũng không hề lo lắng. Dù có cơ quan lợi hại ở phía trước, cũng có Sư Tâm Vương Tử ở phía trước gánh hộ. Cách đó không xa, truyền đến trận năng lượng dao động mãnh liệt. Nếu như Tiểu Ân không đoán sai, chắc chắn Sư Tâm Vương Tử đã gặp trở ngại hoặc ngộ địch. Cho nên hắn mới điều động năng lượng, đánh một trận với kẻ địch, yên lặng, không hề phát ra hơi thở. Tiểu Ân đã ẩn núp, mà Pháp Sư có thể có những động tác linh hoạt như thế. Chỉ sợ chỉ có mình Tiểu Ân, mặc dù cách nhau không quá gần, nhưng Tiểu Ân vẫn thấy được tình cảnh đáng sợ ở phía trước. Holyfield cưỡi Kim Mao Sư Vương, đánh nhau với hai bộ khô lâu to lớn. Hai bộ khô lâu dây dưa với Sư Tâm Vương Tử chỉ là hai bộ xương mà thôi. Trên người khô lâu không phải là những khớp xương bình thường. Trên người chúng nó nhấp nháy năng lượng màu vàng kim. Loại năng lượng này khiến cho thực lực của chúng trở nên bất phàm. Hễ đại kiếm của Holyfield chạm vào đầu khớp xương, thì đầu khớp xương lại phát ra năng lượng màu vàng kim tương ứng. Chặn công kích của Sư Tâm Vương Tử lại, chứng kiến cảnh này, nhất thời Tiểu Ân cảm thấy mê muội. Chuyện gì xảy ra, tại sao trên người khô lâu có năng lượng hoàng kim? Năng lượng hoàng kim không phải dùng để khắc chế khô lâu và ma pháp vong linh hệ sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện trên người chúng nó? Nhưng dù sao thực lực của Holyfield cũng hơn hai tên khô lâu này. Sau vài hiệp, hắn vỗ đầu sư tử, đại ma thú này mở to mồm ra, ánh sáng thần kỳ phun ra từ miệng nó, giống như một đạo kim tiễn, xuyên thấu lồng ngực khô lâu. Uy lực của đạo kim tiễn này không phải đùa, chỉ thoáng qua một cái, nhưng lại tạo ra những trận nổ mạnh liên tiếp, khiến một bộ khô lâu màu kim tuyến hoàn toàn vỡ tan. Một giây sau, bộ khô lâu biến thành đống xương vụn, xong, bộ khô lâu còn lại làm ra chuyện mà không ai nghĩ đến. Sau khi nhìn đồng bạn bị diệt vong, xương cốt trên người nó vang lên, làm ra bộ dạng liều mạng. Holyfield đang ngưng thần chống đỡ, thì nó đột nhiên xoay người, bỏ chạy vào trong sơn động. Holyfield cầm đại kiếm đứng ngây ra, ở phía sau Tiểu Ân cũng ngây người. Bộ khô lâu này bỏ chạy, trong huyệt động truyền tiếng bước chân chạy, tốc độ của bộ khô lâu cực nhanh. Holyfield sửng sốt một lúc, rốt cuộc nổi giận gầm lên một tiếng, vỗ Kim Mao Sư Vương, lao theo bộ khô lâu. Hôm nay lần thứ hai hắn bị kẻ khác đùa giỡn, Lần đầu tiên bị Tiểu Ân lừa cũng không sao. Dù sao đó là kẻ thù lớn nhất của hắn. Hơn nữa còn là một ma pháp sư kiệt xuất. Nhưng lần này lại bị một khô lâu cấp thấp đùa giỡn. Nhất thời, sắc mặt của Dư Tâm Vương Tử trở nên tái xanh. Không khống chế được lửa giận của mình nữa. Nhìn Dư Tâm Vương Tử tiếp tục truy đuổi. Tiểu Ân cảm thấy kinh ngạc. Huyệt động này chắc chắn không đơn giản. Chậm rãi đuổi theo, rất nhanh Tiểu Ân nghe thấy tiếng hô thảm thiết, dường như Dư Tâm Vương Tử gặp phải phiền phức lớn. Điều này, chỉ cần nhìn ánh sáng hoàng kim không ngừng lưu chuyển trên người đối phương là biết. Dường như hắn rất khó giải quyết đối thủ. Do dự một chút, Tiểu Ân không mạo hiểm, mà phái ruồi mày đi trước thám thính. Đeo mắt kính, Nhất Hào dường như cũng biết hiện tại là thời điểm mấu chốt. Lập tức chiếu hình ảnh. Giao thủ với Holyfield là một bộ khô lâu, nhưng không phải là bộ khô lâu chạy trốn lúc trước, mà là một bộ xương thú to lớn. Bộ xương thú này cao khoảng 3 thước, không biết lúc còn sống là ma thú gì, có 4 cái chân dài. Trên đỉnh đầu có một chiếc sừng, không hiểu sao, cái sừng dài đó không biến thành khớp xương, khiến người khác nhìn vào có cảm giác hoàn mỹ. Tiểu Ân liếc mắt nhìn cái sừng. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải chiếm thứ này làm của riêng. Giờ phút này, đầu cự thú giao đấu mãnh liệt với Holyfield. Trên người nó hiện lên một cỗ sương mù màu đen. Không hề sợ hãi năng lượng hoàng kim như vong linh pháp thuật bình thường. Ngược lại sau một lúc dây dưa với năng lượng hoàng kim thì cả hai chậm rãi tiêu tán. Trong lòng Tiểu Ân có chút khẩn trương. Sinh vật kinh khủng như vậy. Dường như có thực lực không kém Holyfield, nếu bên trong có sinh vật lợi hại hơn nó, thì hắn muốn chạy trốn cũng không kịp. Giây phút này, trong lòng hắn mơ hồ có chút hối hận, có lẽ hắn không nên tiến vào nơi này. Nhưng giờ phút này hối hận thì đã muộn. Do dự một lát, Tiểu Ân hạ lệnh cho ruồi mày tiếp tục tìm kiếm. Phi hành trong huyệt động to như thế này, ruồi mày không gặp phải trở ngại gì cả. Hơn nữa nó là sản phẩm của khoa học kỹ thuật, có thể quay chụp lại toàn bộ hoàn cảnh. Hơn nữa nó có thủ đoạn khác so với thế giới này. Truyền số liệu về Nhất Hào không gian. Thông qua những hình ảnh truyền về, Tiểu Ân phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Bộ khô lâu vừa mới bỏ chạy lúc nãy giờ đang cẩn thận trốn trong ngõ hẻm. Đôi mắt vốn trống rỗng của nó nhìn chằm chằm vào cuộc giao chiến của Holyfield. Mặc dù nó không có tròng mắt, nhưng lại khiến Tiểu Ân cảm thấy ớn lạnh. Nó đứng ở vị trí đặc thù như vậy, duy trì tư thế như thế. Tiểu Ân biết, nó muốn tìm cơ hội để đánh lén. Khô lâu lại chủ động đánh lén. Tiểu Ân liếm đôi môi khô ráp của mình. Chẳng lẽ chúng nó cũng có trí tuệ? Đôi mắt đột nhiên ngưng tụ. Tiểu Ân sai ruồi mày tới gần hơn. Rốt cuộc Tiểu Ân thấy rõ trong mắt của khô lâu có một tia lục hỏa kỳ dị. Trong lòng Tiểu Ân chấn động, trong mắt khô lâu bình thường không có ngọn lửa màu xanh biếc quỷ dị như thế. Sao bộ khô lâu này lại có? Lập tức hắn ra lệnh cho Nhất Hào phóng to hình ảnh của ma thú khô lâu lên. Quả nhiên trong mắt sinh vật bất tử này cũng có ngọn lửa màu xanh biếc. Nhưng lục hỏa lại đầy hơn, một con ruồi mày khác liên tục bay trong huyệt động, phát hiện ra ở một khúc cong có rất nhiều khô lâu. Trong mắt đám khô lâu này không có ngọn lửa màu xanh biếc, mà chúng nó giống như đã chết vạn năm, quỳ rạp xuống mặt đất, không hề cử động. Trong lòng Tiểu Ân có chút yên tâm, nếu trong huyệt động này chỉ có một khô lâu hình người và ma thú khô lâu này thì hắn mới có can đảm thám thính. Đột nhiên, ruồi mày truyền tới tin tức, nguyên nó đã tới điểm cuối cùng, đó là một thạch thất vô cùng rộng lớn. Cả chiều cao lẫn chiều rộng đều trên trăm thước. Khi ruồi mày tiến vào nơi này, truyền lại một hình ảnh khiến cả đời Tiểu Ân cũng không thể quên. Trong thạch thất có một bộ khô lâu to lớn. Chiều dài của bộ khô lâu tầm 3-40 thước. Mặc dù nó nằm trên mặt đất, nhưng trên người nó lại phát ra một loại uy áp, phảng phất như có một loại lực lượng thủ hộ cho nó. Bảo tồn cho nó không bị hư tổn gì cả. Ruồi mày bay qua trên đỉnh đầu nó một lúc, rốt cuộc phát hiện trên đỉnh đầu nó có một tia lửa màu xanh biếc. Loại ngọn lửa này cực kỳ đạm bạc, không đáng kể gì so với thân thể to lớn của nó. Có lẽ vì nguyên nhân này, nên nó mới không thể hành động như đầu ma thú khô lâu và hình người khô lâu được. Nếu không, một khi đại gia hỏa này lao ra, chắc chắn Holyfield sẽ gặp nạn, không có chút sức lực nào để chống cự. Nhất hào, nó là thứ gì? Tiểu Ân thì thầm hỏi. Ngài muốn tôi khôi phục lại diện mạo của nó không? Có, Tiểu Ân còn chưa nói xong. Hình ảnh giả thuyết về loại sinh vật này xuất hiện, lộ ra bộ dáng khi còn sống của nó. Đôi mắt Tiểu Ân mở lớn tới cực điểm. Hắn kinh ngạc nhìn hình thể hơn 3 thước của con đại quái vật này. Nửa đầu của nó, Tiểu Ân không biết, nhưng nửa sau của nó. Thân hình to lớn đó khiến Tiểu Ân run rẩy. Nửa sau của nó giống hệt nửa người dưới của sinh vật đã hóa thạch trong sơn cốc thần bí. Rồng, thanh âm rất nhỏ thì thào trong miệng Tiểu Ân. Rốt cuộc hắn đã hiểu. Tại sao bên ngoài lại có kết giới phòng hộ cường đại như vậy? Bởi vì vòng phòng hộ đó chuẩn bị cho con rồng này. Mặc dù trước mắt con rồng này không cử động được, nhưng nhìn trong mắt không có lục hỏa của nó. Nhất thời Tiểu Ân có dự cảm, nếu qua mấy ngàn năm nữa, chắc chắn nó sẽ trở thành đầu khô lâu có ý thức. Uy năng của rồng tất nhiên cực lớn, nhưng uy năng của long cốt thì sao? Trong lòng Tiểu Ân xuất hiện sự nghi hoặc, đến tốt cùng là ai có thể làm ra chuyện kinh khủng như thế này? Duỗi mấy vòng qua đầu long cốt vài vòng, không phát hiện thêm gì nữa. Vì vậy dừng lại, Tiểu Ân chậm rãi tháo mắt kính xuống. Đôi mắt loạn chuyển, thân hình hắn nằm sấp xuống, lặng yên không một tiếng động tiến về phía trước, mặc dù Holyfield và đầu ma thú khô lâu đánh nhau mãnh liệt. Nhưng huyệt động này quá to lớn, hơn nữa Tiểu Ân còn luyện tập quảng bá thể thao, nên nhẹ nhàng rời khỏi chiến trường. Căn bản không ai phát hiện ra, dù đầu khô lâu lẩn trốn trong góc cũng thế, cũng không thể phát hiện được. Tiểu Ân thầm hô may mắn. Tốc độ trở nên nhanh hơn, hắn có thể dễ dàng rời đi, kỳ thực ít nhiều cũng nhờ công lao của ruồi máy, nếu như không có ruồi máy chiếu lại toàn bộ hình ảnh nơi đây. Hơn nữa còn phát hiện ra chỗ đầu khô lâu hình người ẩn núp. Nếu không Tiểu Ân muốn xâm nhập vào trong là chuyện không thể diễn ra. Nếu đổi lại là một ma pháp sư bình thường khác, nếu hắn không dùng ma lực thì không cách nào thăm dò được hoàn cảnh ở xung quanh. Nhưng một khi có năng lượng dao động, sẽ kinh động tới mọi người, sẽ mất đi cơ hội lặng lẽ lẻn vào, có thể giống như Tiểu Ân, không kinh động tới cuộc chiến đấu của đôi bên, sợ ngay cả ma đạo sĩ cũng không nhất định làm được. Tiến vào bên trong, tiếng đánh nhau trầm thấp đi rất nhiều, mặt đất dưới chân trở nên bằng phẳng, đương nhiên là do thân thể của Tiểu Ân không có chút sức nặng nào. Độ linh hoạt khiến người khác phải ngước mắt nhìn, cuối cùng, hắn tới một cái dốc thẳng đứng, chỉ cần đi qua cái dốc này, sẽ tới chỗ để hài cốt của con rồng kia, mà trước cái dốc này, có ít nhất mấy trăm khô lâu. Tiểu Ân tới trước mặt đám khô lâu, mặc dù học tập ma pháp, hắn trở nên to gan hơn, nhưng ở trong hoàn cảnh âm u như thế này, nhìn thấy nhiều khô lâu như thế, trong lòng mơ hồ có chút sợ hãi. Do dự một chút, Tiểu Ân hơi nhắm hai mắt lại, miệng nhẹ nhàng ngâm tụng, nếu như giờ phút này có vị ma pháp sư vong linh hệ nào nghe chú ngữ trong miệng Tiểu Ân, chắc chắn sẽ không thể giải thích được, A-di-đà-phật, Thành A-la, Thái Thượng Lão Quân, cấp cấp như lệnh. Khi Tiểu Ân nói xong chữ cuối cùng, ma pháp cấp 4, triệu hoán khô lâu thuận lợi hoàn thành, một cỗ năng lượng quỷ dị âm trầm khuếch tán. Năng lượng này tiếp xúc với khô lâu, nhanh chóng di chuyển vào trong. Một lát sau, trên trăm khô lâu lay động, lực chú ý của Tiểu Ân tập trung trên người khô lâu. Đặc biệt là đôi mắt của chúng. Rất nhanh, hắn phát hiện, hễ khô lâu bị ma pháp kích thích, trong mắt đều có ngọn lửa màu trắng. Màu sắc của ngọn lửa không phải là màu xanh biếc, nó giống như màu bạch cốt, tản ra ánh sáng ảm đạm. Tiểu Ân nhíu mày, nhưng hắn không để ý sự khác biệt này. Khi ma pháp này thi triển ra, Tiểu Ân có thể cảm ứng rõ. Trong đầu mình có thêm 100 ý thức khác nhau. Những ý thức đó không có tư tưởng, không có tình cảm, phảng phất trống rỗng, nhưng chỗ sâu nhất trong ý thức có hơi thở hung bạo. Thê lương, dường như muốn hủy diệt cả thế gian. Nếu như Tiểu Ân không nắm giữ sát lục kết giới trong một khoảng thời gian dài. Không xa lạ gì cảm giác này. Rất có khả năng sẽ bị luồng sát khí này liên hợp xâm nhập vào trong cơ thể. Trong lòng rùng mình, Tiểu Ân biết, đó là bản năng ý thức của Khô Lâu. Ra lệnh cho đám Khô Lâu. Tới chỗ Holyfield đang đánh nhau để làm thịt hắn. Khi hắn ra mệnh lệnh này, cả đám Khô Lâu nghênh ngang lao tới chỗ Holyfield. Lúc đầu tốc độ của chúng không nhanh, nhưng chúng thích nghi dần. Từ chỗ đang bước đi biến thành chạy, dùng tốc độ như gió lao ra ngoài cửa động. Tiểu Ân quay đầu lại nhìn mấy trăm cỗ thi thể còn lại. Trong lòng thấy tiếc nuối, năng lượng dao động lúc nãy vẫn chưa tiêu tán, nhưng Tiểu Ân chỉ có thể điều khiển được một lượng Khô Lâu nhất định. Hơn 100 bộ đã vượt quá khả năng rồi. Nếu tham lam, triệu hoán cả đám Khô Lâu còn lại này. Chỉ sợ cuối cùng ăn không tiêu. Nhấc chân đi theo, tốc độ của đám Khô Lâu này mặc dù rất nhanh. Nhưng nếu so với Tiểu Ân thì không cùng cấp bậc. Ở bên ngoài, Holyfield và đầu thú cốt vẫn dây dưa với nhau. Hơn nữa tên Khô Lâu trốn ở trong góc cũng đã lao ra. Phối hợp với thú cốt để áp chế Holyfield. Năng lượng hoàng kim trên người sư tâm vương tử đã bạc nhược đi rất nhiều. Xem ra chiến đấu tới lúc này, hắn đã tiêu hao quá lớn. Giờ phút này, đột nhiên có thêm 100 bộ hài cốt lao ra. Cảnh tượng này khiến ba kẻ đang giao chiến giật mình. Đám Khô Lâu đó vừa nhìn thấy Holyfield, thú tính đại phát, ngọn lửa màu trắng trong mắt trở nên sung sướng. Hàm răng hưng phấn đập vào nhau. Holyfield bị số lượng Khô Lâu dọa sợ, một người một thú đã lợi hại rồi, giờ này lại có thêm cả một đoàn, còn đường cho mình sống sao? Mặc dù không biết ở phía trước có bảo bối gì, nhưng càng nghĩ thì càng thấy cái mạng của mình mới quan trọng nhất. Hắn điều khiển Kim Mao Sư Vương lùi ra xa, đang muốn chạy trốn thì phát hiện ra một chuyện lạ, hai bộ hài cốt một người, một thú đang đấu với mình. Cũng không thông đồng với đám người tới sau để làm vậy. Mà quay người lại, dũng cảm ngăn cản lỗ hỏng, tử đấu với đám Khô Lâu. Đôi bên giống như có mối thù không đội trời chung, tận tình chém giết nhau. Trên người một người một thú ngẫu nhiên hiện lên ánh sáng hoàng kim. Tiếp xúc với đạo ánh sáng đó, đám Khô Lâu hoàn toàn mất đi động lực chiến đấu. Ngọn lửa màu trắng tiêu tán đi hoàn toàn. Nhưng số lượng của đối phương quá nhiều, chúng nó có thể giết được 1-2, thậm chí là 10, nhưng đối mặt với hơn 100 bộ Khô Lâu, rốt cuộc cũng không thể duy trì được chuyện không bị thương. Động tác của hơn 100 Khô Lâu cực nhanh, chúng nó liều mạng cắn xé hai tên đó, bạch cốt trong tay hung hăng đâm vào người đối phương khiến một người một thú bị thương đầy mình. Nhưng thực lực của song phương cách biệt nhau một bậc. Mặc dù khiến hai tên đó bị thương, nhưng đám Khô Lâu vẫn không lao ra ngoài được. Tiểu Ân lẳng lặng cảm ứng bản năng ý thức trong đầu. Những ý thức này tiêu tán rất nhanh. Khi toàn bộ Khô Lâu ngã xuống, biến thành bột mịn, thì những ý thức trong đầu cũng biến sạch đi. Mắt của Holyfield trở nên sáng ngời. Vỗ sư tử, cũng không biết hắn sử dụng pháp thuật gì. Một người một sư phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi của bọn họ lại là màu vàng. Khi hai ngụm máu tươi này phun ra, ánh sáng trên người bọn chúng đại thịnh, có vài phần uy thế như của ánh sáng bên ngoài thạch bích. Kim Mao Sư Vương nhảy lên, tốc độ tăng tới cực điểm, loáng cái đã tới bên người ma thú Khô Lâu. Đại kiếm xoay tròn khiến người khác sợ hãi. Giây phút này, năng lượng hoàng kim được phát huy tới cực điểm. Đặc biệt là ánh sáng trên mũi kiếm càng trở nên rực rỡ. Một tiếng nổ lớn vang lên, đầu ma thú Khô Lâu bị một kiếm của Holyfield bổ làm đôi. Cái sừng bạc trên đầu nó rơi xuống mặt đất, thân hình dài 3 thước của nó sụp đổ, khớp xương trên đầu nó vốn vỡ vụn giờ đã vỡ tan ra. Tiểu Ân hít vào một ngụm không khí, hắn có thể khẳng định. Chắc chắn Holyfield và Kim Mao Sư Vương đã sử dụng bí pháp nào đó để kích thích tiềm năng. Mới có thể có uy lực như thế này. Một kiếm sắc bén này. chỉ sợ vòng phòng hộ cấp 6 cũng chưa chắc chống được. Tuy nhiên một kiếm này chỉ có thể dùng để đánh lén mà thôi. Nếu sử dụng để giao đấu, chắc chả có cơ hội để thi triển. Holyfield và Kim Mao Sư Vương chém ra một kiếm, cũng trở nên uể oải, thần sắc trong mắt cực kỳ ảm đạm, nhưng tinh thần của Dư Tâm Vương Tử vẫn để ý tới Khô Lâu hình người. Dường như do dự một chút, Khô Lâu hình người lập tức xoay người, bỏ chạy vào trong huyệt động. Holyfield cũng không đuổi theo, hắn xoay người nhìn chằm chằm vào cái sừng không bị tổn hao gì của đầu Khô Lâu ma thú. Ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam, bốn chân của Kim Mao Sư Vương thả xuống mặt đất, đôi mắt khép hờ, đồng thời miệng của nó phát ra hơi thở trầm trọng, một kiếm vừa rồi dường như có ảnh hưởng cực lớn đối với nó. Giờ phút này cả sức để đứng dậy cũng không còn, sắc mặt của Holyfield mặc dù không dễ chịu gì, gần như không còn huyết sắc, nhưng ánh mắt của hắn vẫn tập trung vào cái sừng, hắn vỗ đầu Kim Mao Sư Vương. Chỉ về phía đầu của thú cốt, nhưng không biết vì sao, Kim Mao Sư Vương lại không nghe theo sự chỉ huy của hắn. Không chỉ không tiến tới, ngược lại còn lui về sau vài bước, dường như không muốn chạm vào chiếc sừng đó. Holyfield cân nhắc một chút, thần sắc trong mắt biến ảo liên tục, rốt cuộc hắn cắn răng một cái, rời khỏi Kim Mao Sư Vương, đi về phía đầu ma thú. Song Kim Mao Sư Vương mở miệng, cắn lấy góc áo của hắn, dường như muốn khuyên ngăn hắn. Holyfield xoay người, vuốt đầu Kim Mao Sư Vương, dường như nhẹ giọng nói gì đó. Tiểu Ân nhìn cảnh đó, trong lòng thấy hiếu kỳ, không biết chiếc sừng đó có lai lịch gì. Nhìn thái độ của Kim Mao Sư Vương, dường như không muốn Holyfield nhặt nó, nhưng Sư Tâm Vương Tử lại không nghe theo. Một lát sau, dường như Kim Mao Sư Vương không ngăn cản nữa. Nhưng nó lùi về phía sau vài bước, tránh xa chiếc sừng. Holyfield liếm môi, lộ rõ thần sắc tham lam. Hắn bước từng bước tới chỗ chiếc sừng, nhặt cái đầu của ma thú lên, mạnh mẽ rút chiếc sừng ra. Cuối cùng Holyfield thành công rút chiếc sừng ra. Vẻ mặt của hắn trở nên kích động, khuôn mặt không hề che giấu sự vui mừng. Nhưng trong giây phút đó, tai hắn nghe thấy tiếng gọi của Kim Mao Sư Vương. Lập tức hắn biết có chuyện không tốt, dùng tốc độ nhanh nhất lăn xuống mặt đất, né tránh công kích từ trong bóng tối. Nhưng một đạo năng lượng thần bí vây quanh người hắn, thân thể hắn vừa mới di động, lập tức ngừng lại, trong mắt Holyfield hiện lên sự sợ hãi. Hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đầu Kim Mao Sư Vương đang giơ nanh múa vuốt. Nhưng dường như quanh người nó cũng bị năng lượng nào đó giam cầm. Không thể nào thoát ra luôn được, đừng cử động, Sư Tâm Vương Tử nhẹ giọng quát. Kim Mao Sư Vương lập tức ngừng giãy giụa, một người một thú cực kỳ ăn ý với nhau. Vương Tử Holyfield, tại sao ngài lại rời khỏi Kim Mao Sư Vương? Thật khiến ta kinh ngạc đó. Một bóng người từ trong bóng tối bước ra, Tiểu Ân cười ha ha nói. Tay của ngài cầm vật gì mà khiến ngài quên cả nguy hiểm vậy? Holyfield hung hăng nhìn Tiểu Ân nói, Tiểu Ân, quả nhiên là ngươi, không sai, ma pháp trượng trong tay Tiểu Ân nhẹ nhàng dao động nói. Vương Tử Điện Hạ, ngài còn chưa trả lời câu hỏi của ta, sắc mặt Holyfield chợt biến ảo vài lần nói, đây là sừng của ma thú, Tiểu Ân hừ lạnh một tiếng nói nhảm, ta muốn biết nó là sừng của ma thú gì, có tác dụng gì. Holyfield cắn chặt hàm răng, thấy sắc mặt của Tiểu Ân trở nên âm trầm, mới miễn cưỡng nói, ma thú này khi còn sống là thần thánh độc giác thú. Độc giác thú, sắc mặt Tiểu Ân động, lộ ra vẻ tham lam. Trong quyển sách của Maren, có ghi chép về độc giác thú, đó là một loại ma thú có tính tình ôn hòa nhưng lại có năng lực chống lại ma đạo sĩ. Nghe nói độc giác thú trưởng thành chỉ thua mỗi viễn cổ cự long. Nhưng đáng tiếc là nó cũng bị hủy diệt theo thời gian. Giống long tộc biến mất khỏi thế giới này. Cả người độc giác thú đều là chân bảo. Nhưng thứ quý nhất trên người nó là chiếc sừng. Nghe nói chiếc sừng này có năng lực điện hệ và không gian hệ. Hơn nữa còn là nguyên liệu duy nhất để có thể chế tạo được đạo cụ trong nháy mắt truyền tống. Tiểu Ân nhìn chằm chằm vào chiếc sừng trong tay Holyfield. Rốt cuộc hắn hiểu được. Tại sao vị sư tâm vương tử này lại làm ra hành động mất trí như thế? Nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ hắn cũng làm như thế. Trước tiên cầm bảo bối này lên đã. Trong lòng động, Tiểu Ân hỏi, vương tử điện hạ, tại sao Kim Mao sư vương lại không giúp ngài lấy nó? Chẳng lẽ nó bị hỏng sao? Không, rất nhanh Holyfield trả lời nói. Bộ tộc Hoàng Kim và bộ tộc độc giáp thú tại thời kỳ viễn cổ đều thờ phụng chủng tộc thần linh. Cho nên Hoàng Kim bộ tộc không đành lòng nhìn thi thể độc giáp thú rơi vào tay người bình thường. Tiểu Ân bừng tỉnh, trách không được Kim Mao sư vương muốn ngăn cản Holyfield. Nguyên bộ tộc Hoàng Kim và bộ tộc độc giáp thú có quan hệ thân mật với nhau. May là như thế, nếu không Holyfield không rời khỏi Kim Mao sư vương, vướng vào bẫy của hắn. Tiểu Ân, chắc ngươi biết giá trị của thứ này. Holyfield hít sâu một hơi. Ngươi thả ta và sư vương ra. Thứ này sẽ thuộc về ngươi. Tiểu Ân lạnh lùng cười nói. Ngươi muốn dùng nó để uy hiếp ta. Chấm, cũng không phải uy hiếp. Đứng trước sinh tử, Holyfield khôi phục lại sự tỉnh táo thường ngày nói. Hai vai hắn run lên nói. Thứ này không gì là không thể phá hủy. Ngay cả ta cũng không gây tổn hao được cho nó. Tiểu Ân hiếu kỳ, tên này lại nói những lời này với mình. Không biết hắn có chủ ý gì? Chẳng lẽ hắn hy vọng mình tới cướp? Chỉ thấy Holyfield mỉm cười. Nói, mặc dù ta không thể tổn thương nó, nhưng tất cả sừng của độc giác thú đều có một đặc tính. Đó là sau khi nó bị gỡ xuống, nếu quán nhập đủ năng lượng hoàng kim, thì nó sẽ nổ tung. Không lưu lại một chút bột phấn nào. Khóe mắt Tiểu Ân dựng lên. Mặc dù không biết tên này nói thật hay nói dối. Nhưng Tiểu Ân không muốn thử. Sừng của độc giác thú đó. Có lẽ là chiếc duy nhất trên thế giới này. Dù thế nào cũng phải tìm biện pháp lấy được nó. Nghĩ tới đây. Tiểu Ân khẽ gật đầu nói. Được rồi. Giao nó cho ta. Ta sẽ để các ngươi đi. Hiện tại. Ta không thể giao cho ngươi được. Holyfield nghiêm túc nói, để chúng ta ra ngoài trước, chờ ta tới bên cạnh Kim Mao sư vương, ta sẽ giao cho ngươi. Phi, Tiểu Ân khẽ gắt một tiếng nói, ngươi coi ta là thằng ngốc sao? Nếu để ngươi cưỡi Kim Mao sư vương, ngươi sẽ ngoan ngoãn giao nó cho ta sao? Chỉ sợ suy nghĩ đầu tiên của ngươi là giết chết ta. Holyfield hừ lạnh một tiếng nói. Không có khả năng, bởi vì chúng ta đã tổn thương nguyên khí. Không thể gây uy hiếp cho ngươi nữa. Tiểu Ân nhìn hắn và Kim Mao sư vương. Từ hơi thở của bọn chúng, Tiểu Ân biết hắn không nói dối. Trầm ngâm trong chốc lát, Tiểu Ân đang định đáp ứng thì dị biến xuất hiện. Một chiếc xương tay trắng rợn bỗng nhiên xuyên thủng lồng ngực của Holyfield. Kim Mao sư vương phát ra một tiếng giống kinh thiên động địa. Dùng tốc độ nhanh nhất lao tới, phảng phất như biến thành tia chớp màu vàng kim, chỉ để lại một đạo tàn ảnh trong không trung. Trong lòng Tiểu Ân mơ hồ sợ hãi, ngay cả hắn cũng bị biến hóa này dọa sợ. Cánh tay đâm thủng lồng ngực Holyfield là cánh tay bị chắt đứt của Khô Lâu. Tên Khô Lâu vừa chạy trốn lúc nãy, để lại một kích chí mạng cho sư tâm vương tử. Trong cơn điên, lực lượng của Kim Mao sư vương vô cùng lớn. Thân thể khổng lồ của nó chỉ trong chốc lát đã gỡ cánh tay Khô Lâu ra. Một điểm ánh sáng màu xanh biếc tỏa ra, dường như cười nhạo, Kim Mao sư vương đập nát cánh tay Khô Lâu thành bột. Một luồng khói nhẹ lượn lờ bay lên, cuối cùng biến mất không thấy. Kim Mao sư vương quay người lại, tới bên người Holyfield, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi, liếm khuôn mặt của hắn. Sư tâm vương tư nửa ngồi trên mặt đất. Hô hấp trở nên dồn dập, tay hắn ấn chặt miệng vết thương, nhưng không ngăn được máu tươi điên cuồng chảy ra, thương thế này đã vượt ra khỏi phạm trù chữa trị của loài người. Trừ khi Idikalan hiện thân, nếu không với năng lực của Kim Mao sư vương, đừng mơ cứu được tính mạng của hắn. Khuôn mặt Holyfield hiện lên sự tuyệt vọng, ánh mắt của hắn nhìn khớp xương đã biến thành tro bụi. Sau đó nhìn về phía Tiểu Ân. Trong mắt hắn không hề che giấu sự oán hận, biểu lộ rõ tâm tư của hắn. Tiểu Ân nhíu mày, trong lòng cười lạnh, tên này còn dám trách hắn, nếu như không phải hắn ham muốn sừng của độc giác thú. Không nghe theo sự khuyên bảo của Kim Mao Sư Vương, vậy hắn sẽ không mất mạng. Đột nhiên, Holyfield duỗi thẳng cánh tay, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Hắn điên cuồng nói, Tiểu Ân, ta chết, ngươi cũng đừng mơ có được. Năng lượng hoàng kim sáng lên trong tay Holyfield. Đây là lần cuối hắn mượn lực lượng của hoàng kim bộ tộc. Ánh sáng trên người hắn rực lên, dũng mãnh tiến vào chiếc sừng. Giây phút này, chiếc sừng sáng lên, nhưng độ sáng của nó không ổn định. Năng lượng dao động xung quanh trở nên hỗn loạn, lúc nào cũng có thể nổ mạnh. Mắt Tiểu Ân trợn tròn lên. Hắn gắt gao nhìn chiếc sừng độc giác thú duy nhất trên thế giới. Rốt cuộc không kiềm chế được, lao tới giật lấy chiếc sừng trong tay Holyfield. Lòng tham của loài người là vô cùng vô tận. Ngay cả Tiểu Ân, khi đối mặt với sừng của độc giác thú cũng không nhịn được ra tay. Mặc dù hắn rất minh bạch, giờ phút này lao tới sẽ đối mặt với sự cắn trả của Holyfield. Một kích cuối cùng trong cuộc đời của Holyfield. Chắc chắn sẽ rất kinh thiên động địa, nhưng Tiểu Ân vẫn không nhịn được, ra tay, sừng của độc giác thú có lực hấp dẫn quá lớn đối với hắn. Đặc biệt trong tay hắn có lục thư của ma pháp trong nháy mắt truyền tống. Có thêm chiếc sừng này, uy lực của ma pháp sẽ tăng lên cực lớn, có lẽ sau này, hắn phải dựa vào nó, khi đầu ngón tay Tiểu Ân chạm vào sừng độc giác thú. Một dòng sóng điện từ truyền dọc đầu ngón tay hắn, sắc mặt Tiểu Ân khẽ biến, vòng phòng hộ trên người hắn phát huy tác dụng, dòng điện này chỉ dao động xung quanh vòng phòng hộ của hắn. Song giờ phút này, Holyfield cố gắng sử dụng lực lượng cuối cùng, cầm lấy phần đuôi của chiếc sừng, đâm thẳng vào Tiểu Ân, nhát đâm này có lực lượng cực kỳ cường đại, Tiểu Ân không thể nào thừa nhận được. Hơn nữa khiến Tiểu Ân kinh hãi gần chết đó là, vòng phòng hộ cấp 5 trên người hắn, lại không thể ngăn cản được, để nó tùy ý xuyên qua. Nhất thời, các loại truyền thuyết về độc giác thú hiện lên trong đầu Tiểu Ân. Độc giác thú là ma thú siêu cấp, sở hữu hai hệ ma pháp là lôi điện và không gian hệ. Tinh hoa của ma lực đều tập trung trên chiếc sừng của nó. Chiếc sừng của nó có năng lực cắt không gian rất thần kỳ. Giờ phút này, sừng của độc giác thú đã xuyên qua vòng phòng hộ, đâm tới ngực của Tiểu Ân, vùng ra trước ngực hắn, thậm chí còn cảm nhận được điện lực cường đại từ chiếc sừng. Trong tình huống mảnh cân treo sợi tóc này, trong lòng Tiểu Ân chợt xuất hiện một ý niệm, thân thể của hắn xoay chuyển theo một góc độ khó tin. Một kích cuối cùng này của Holyfield. Mặc dù cắt đứt quần áo của Tiểu Ân, nhưng chỉ để lại trên ngực hắn một vết máu mà thôi. Trong mắt Sư Tâm Vương tử hiện lên sự điên cuồng và không cam lòng. Cừu hận với Tiểu Ân khiến thân thể vốn mất đi lực lượng của hắn lại bạo phát lần nữa. Dưới thân Holyfield, Kim Mao Sư Vương cảm nhận được sức sống của chủ nhân. Nó nhìn chằm chằm vào Sư Tâm Vương tử, truyền năng lượng bản thể của mình vào trong người hắn. Suy nghĩ của đầu ma thú này cực kỳ đơn giản, nó chỉ muốn cứu tính mạng của chủ nhân, nhưng Holyfield không nghĩ như vậy. Hắn truyền toàn bộ sinh cơ trong cơ thể, kể cả năng lượng hoàng kim của Kim Mao Sư Vương, tất cả truyền vào trong chiếc sừng. Nhất thời, chiếc sừng phát ra ánh sáng chói lọi, dòng điện ở phía trên giường như gia tăng lên gấp 10 lần. Thân thể Tiểu Ân run run, ngay cả tóc cũng dựng đứng lên. Mặc dù biết đầu độc giác thú này đã chết không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng chiếc sừng của nó vẫn ẩn chứa uy lực cường đại. Một kích chứa tất cả tiềm năng của Holyfield khiến Tiểu Ân khó có thể thừa nhận được. Nhìn Tiểu Ân giống như con run bần bật, miệng Holyfield phát ra tiếng cười điên cuồng. Dù có chết, hắn vẫn nhìn Tiểu Ân chằm chằm, không chịu buông tha, hắn muốn tận mắt nhìn thấy cựu nhân chết trước mặt mình. Thân thể Tiểu Ân mặc dù run rẩy, nhưng trong lòng hắn lại không bối rối. Dòng điện của sừng độc giác thú rất cường đại. Nếu ma pháp sư bình thường đụng phải, chắc chắn sẽ váng đầu hoa mắt, thống khổ không chịu nổi. Nhưng Tiểu Ân lại khác, thể chất của hắn cực kỳ cường hãn. đạt tới tiêu chuẩn phi nhân loại. Mặc dù không bằng ma thú, nhưng hơn xa thân thể yếu kém của ma pháp sư. Từng dòng điện mãnh liệt truyền qua người hắn, mặc dù mang đến nhiều phiền phức cho hắn, nhưng muốn lấy tính mạng của hắn là chuyện không thể. Điều khiến Tiêu Ân khó tin, đó là, thân thể của hắn dưới sự kích thích của dòng điện, dường như sinh ra dị biến. Từng đợt năng lượng truyền tới mỗi ngõ ngách, mỗi tế bào trong cơ thể của hắn. Chúng nó hội tụ lại một chỗ, tiến về đại não của mình. Dòng năng lượng đó rất kỳ quặc, ngay cả Tiêu Ân cũng không phát hiện ra chúng nó đến từ nơi nào. Đối với thân thể của mình, Tiêu Ân rất quen thuộc. Nhưng giờ phút này, xảy ra chuyện này, quả thực khó tin, nhưng, chuyện này xảy ra thật. Từng đợt năng lượng không thể khống chế thoát ra từ trong cơ thể Tiêu Ân. Hội tụ về cùng một chỗ, sắc mặt Tiêu Ân trở nên cực kỳ cổ quái. Dòng năng lượng kỳ dị này dường như không mang đến cho hắn cảm giác xấu. Ngược lại khiến đầu óc hắn thêm minh mẫn, mi tâm của hắn hội tụ ngày càng nhiều năng lượng, từ từ hình thành thành động không đáy. Dòng điện không ngừng tăng lên, năng lượng trên người Tiêu Ân lại càng tăng lên. Khi mi tâm Tiêu Ân hình thành thành động lớn, mắt Tiêu Ân chợt ngưng tụ lại thành một điểm, dường như thấy được sự biến hóa của Tiêu Ân. Holyfield giống như ăn phải thuốc kích thích, nhè răng cười, tập trung tất cả năng lượng vào cơ thể Tiêu Ân. Song hắn lại không biết, giờ phút này, Tiêu Ân rơi vào một cảnh giới vô cùng huyền diệu, dù dòng điện có cường đại tới cỡ nào, đều không thể ảnh hưởng tới suy nghĩ của Tiêu Ân. Thân thể gánh chịu áp lực năng lượng lớn, lực lượng tinh thần của Tiêu Ân cũng gánh chịu áp lực lớn. Dưới áp lực này, tinh thần của hắn bắt đầu biến dị, một tia lực lượng tinh thần chậm rãi tràn ra ngoài cơ thể. Phiêu đãng ngoài không trung, đột nhiên, nó tiếp xúc với một cỗ năng lực thần bí trong hư không, khiến hắn có một cảm xúc không hiểu. Tiêu Ân tiến vào một cảm giác thần kỳ. Giây phút này, tinh thần ý thức của Tiêu Ân khách tán ra, dường như cả mặt đất và không trung đều có sự liên lạc với hắn. Ý thức của hắn điên cuồng khách tán ra ngoài, ý thức của hắn tràn ngập trong mọi ngõ ngách của dãy núi. Ý thức tràn ra ngoài cơ thể, dù thân thể có xảy biến hóa gì cũng không ảnh hưởng tới hắn. Ý thức của hắn dung hợp với nguyên tố ở ngoài không gian. Ngoài không gian, chỗ nào cũng có nguyên tố giống như biển rộng, dung nhập từng giọt nước của thế giới. Ý thức của Tiêu Ân thoát ly khỏi cơ thể, mới nhìn thấy sự hòa hợp của nguyên tố. Trên mặt đất, thổ nguyên tố chiếm vị trí thống trị, nhưng cũng không thiếu thủy nguyên tố và hỏa nguyên tố, mà những nơi đặc thù trên mặt đất cũng có phong nguyên tố cường đại. Đây không phải là một thế giới đơn giản mà là một thế giới đa dạng. Vạn vật hòa hợp với nhau. Trên thế giới này, không chỉ có một thứ tồn tại, mà còn có nhiều nguyên tố dung hợp với nó, hình thành nên những vật chất khác nhau. Tiêu Ân chậm rãi nhắm hai mắt lại, tinh thần ý thức của hắn không quay trở lại cơ thể, mà tiếp tục mò mẫm trên thế giới. Nó giống như một tiểu sinh mệnh, rất hứng thú với những điều mới mẻ. Trong lòng Tiêu Ân đột nhiên cảm khái, gặp được nguyên tố ở thế giới này. Hắn mới biết kiếp trước mình đã sống uổng phí, bởi vì ở trái đất, không có nguyên tố rực rỡ như ở thế giới này. Tinh thần ý thức của Tiêu Ân tiếp tục phiêu đãng, dường như hắn xuyên qua mấy dãy núi, gặp được mấy người đơn lẻ đang tìm kiếm ở xung quanh. Vẻ mặt của bọn họ cực kỳ nghiêm túc, trong mắt lộ rõ sự mong muốn, mặc dù từ đầu tới cuối chưa tìm được gì, nhưng không có người nào buông tha cả. Ý thức tiếp tục đi xa hơn về phía trước, một thú nhân tát mãn và một con vật dị hình. Không sai, chính là một sinh vật dị hình đang đấu với thú nhân tát mãn. Thú nhân tát mãn đã biến thành ma thú, dựa vào thiên phú ma pháp đánh nhau kịch liệt với sinh vật dị hình. Lực chiến đấu của sinh vật dị hình rất xuất sắc, hơn nữa toàn dịch thuật của nó có lực phá hoại cường đại, khiến người khác khó lòng phòng bị. Cách nơi hai người giao đấu, còn có hai sinh vật dị hình khác. Sinh vật dị hình đó có toàn thân trắng như tuyết, nhưng hình dáng của bọn chúng lại khác xa nhau. Chúng nó không tiến lên trợ trận, ngược lại yên lặng nhìn đôi bên giao đấu. có vẻ rất đề phòng nhau. Song giờ phút này, cấp bậc chiến đấu như vậy dường như không khiến hắn cảm thấy hứng thú. Tinh thần ý thức chỉ dừng lại một chút mà thôi. Sau đó xuyên qua địa phương xa hơn. Không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc Thiếu Ân cảm thấy bản thân mình đã đạt tới cực hạn. Có cảm giác kiệt sức, khiến hắn không thể mở rộng ra hơn nữa. Một hấp lực cường đại truyền đến, khiến tinh thần ý thức của hắn quay trở lại, tiến vào trong thân thể của hắn, tiếp quản quyền khống chế thân thể. Thiếu Ân thở dài một cái, quay đầu lại thì nhìn thấy một đôi mắt kinh hãi, hối hận, xen lẫn ghen ghét tập trung nhìn vào mình. Nhẹ nhàng thở dài, Tiểu Ân vươn mình dậy, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn thoáng qua. Cuối cùng Holyfield đã chết. Cách chương.